mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, căn cứ hàng ngày 17, sẽ không, nghe vậy, Tiếu Võ Trương Binh hai người liên tục xua tay, trong lòng một trận cảm động, vốn bọn họ cho rằng có thể đem những người đó cứu ra. Lại vì đại đội trưởng báo thù, kia mấy tấn gạo cho dù Trương Duyệt một người độc chiếm. Bọn họ cũng là không nói giảng, dù sao nếu không phải nàng, hết thảy đều là uổng công, không nghĩ tới nàng thế nhưng như thế dựng thẳng thủ hứa hẹn. Đem thuộc loại bọn họ kia phân cấp đưa đi lại, bọn họ thu vẫn là không thu hảo đâu, bởi vì nàng quan hệ, bọn họ có thể không cần trải qua khảo tra kỳ có thể trực tiếp tiến vào căn cứ. Còn phải 3 ngày miễn phí đồ ăn cung ứng, cùng ở lại. Tuy rằng đến tiếp sau cần tinh hạch cùng cống hiến điểm tài năng đổi. Nhưng là có này 3 ngày giảm sóc kỳ, bọn họ cũng đều không phải lười biếng người. Chỉ cần có điểm thực lực nhân, bọn họ mỗi ngày đi theo đại đội huấn luyện xong rồi liền xuất nhiệm vụ. Này tinh hạch cùng cống hiến điểm đến một điểm cũng không nan. Hơn nữa ra hoàn nhiệm vụ trở về, còn có thể phân đến một ít thu thập trở về vật tư. Không thực lực phổ thông kẻ yếu, ở trong căn cứ cũng có thể tìm được công tác, tuy rằng vất vả điểm, nhưng là công tác xong rồi trở về, mỗi ngày đều có thể ăn tượng cơm, đồ ăn còn có thịt, này đó đãi ngộ, từ mặt thế sau, cho dù bọn họ phía trước cuộc sống dù cho, cũng rất ít có thể ăn tượng này đó, huống chi nơi này vẫn là mỗi ngày đều có ăn, bọn họ hiện tại đã thực cảm ơn, hai người do dự một chút. Tiếu Võ làm đại biểu, hồi, Duyệt tỷ, nếu không phải có ngươi, chúng ta thân nhân bằng hữu không có biện pháp bị cứu ra. Đến căn cứ cũng bởi vì ngươi quan hệ, chúng ta cũng phải không ít tiện lợi, hiện tại chúng ta ở trong này cuộc sống đều rất tốt. Này đó gạo không bằng ngươi mang về đi, coi như không có nhị bát chia làm này hồi sự, toàn làm là chúng ta mời ngươi hỗ trợ thù lao, này một đời. Nàng quả nhiên không lại nhìn lầm người, đến giúp nhân đều cũng có tình có nghĩa, có nguyên tắc, thả biết cảm ơn nhân. Đã như vậy, nàng đối bọn họ dù cho điểm cũng không có gì không tốt. Nàng cười cười, nói, đã lúc trước nói tốt lắm, quân tử nhu hết lòng tuân thủ hứa hẹn, ta mặc dù không phải quân tử, nhưng cũng là cái có nguyên tắc nhân. Tự nhiên không thể nuốt lời, thấy bọn họ vẫn là do dự mà không muốn nhận lấy. Lại nói, tốt lắm, mấy ngày nay các ngươi có cái giảm sóc kỳ, ở cái ăn phương diện tuy rằng tạm thời không thiếu, bất quá các ngươi nhiều người như vậy, phía trước lại có nhiều người như vậy bị thương, chờ thời gian lâu có lẽ liền vị tất còn có thể nhẹ nhàng như vậy. Này đó gạo vẫn là lưu lại đi, nói xong lại bồi thêm một câu. Lại nói, điểm ấy gạo, với ta mà nói, không coi là cái gì, nàng như vậy kiên trì. Lại nói như vậy, Tiếu Võ cùng Trương Binh nghĩ nghĩ, liền không lại do dự, gật gật đầu nói tạ, sau đó gọi tới vài cái huynh đệ đem trên xe gạo chuyển về trong phòng. Sau đó tiếp đón nàng đi vào uống trà. Đúng rồi, Vương Thành Sơn cùng Lư Lương những người đó, các ngươi thế nào xử trí? Trương Duyệt tò mò hỏi nàng bị lão ba bắt ở nhà 3 ngày. Phía trước nói hảo những người này giao cho này bị bắt làm hại nhân xử trí. Nàng còn không biết những người đó cuối cùng kết cục là cái dạng gì. Tiếu Võ trả lời, chúng ta đem bọn họ cấp phế đi. Sau đó dùng thiết liên khóa phòng ngừa bọn họ chạy trốn. Cũng phái nhân chuyên môn nhìn bọn hắn chằm chằm cấp căn cứ bên ngoài kiến phòng ngự tường cái. Gọi là phế đi kỳ thật là đem những người đó nửa người dưới cấp phế đi. Nhưng là Trương Duyệt là cái tuổi trẻ nữ hài tử, Tiếu Võ không tốt nói thẳng, chỉ có thể nói lăng khuông sao cũng được. Trương Duyệt không biết hắn trong lời nói ngầm có ý tứ. Chỉ cảm thấy những người đó làm nhiều như vậy chuyện xấu. Lại là ngược bởi vì nhạc, lại là vũ nhục nữ tính, không có đương trường giết bọn họ, nhưng là tiện nghi những người đó. Bất quá cấp căn cứ bên ngoài kiến phòng ngự tường là cái ổ sống. Cũng là rất thích hợp bọn họ, coi như làm là đối trọng phạm lao động cải tạo đi. Nàng gật gật đầu, không. không nói cái gì nữa. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.